Linh La Giới. Chương 999 gặp lại giới chủ Khương Vân. Thời gian thấm thoát, trong tháp thời gian lại trôi qua 300 năm, bên ngoài cũng mới qua 30 năm. Trong 300 năm tại tháp thời gian này, Hạ Ngôn tiêu hao sạch 10 quả huyền nguyên quả mua sắm ở trung tâm giao dịch thành Chu Tước, mà tố chất thân thể hắn cũng được đề cao không nhỏ so với lúc trước. Hạ Ngôn sử dụng các loại quả, hiệu suất phi thường cao. Cũng loại quả, nếu tu luyện giả khác sử dụng có lẽ chỉ có thể hấp thu được 30%, nhưng Hạ Ngôn lại có thể hấp thu được 90% thậm chí là 100% hiệu lực. Cho nên, mặc dù có tu luyện giả nào giống Hạ Ngôn, có thể đại lượng sử dụng các loại bảo vật, quả quý hiếm cũng thể tiến bộ thần tốc giống như Hạ Ngôn. Hội đấu giá thành Chu Tước hẳn là sắp bắt đầu rồi. Hạ Ngôn phi hành về phía cửa không gian khu vực phòng âm dương, từ rất xa liền nhìn thấy có tu luyện giả từ trong cửa không gian đi ra. Khách ồ kim diễm tửu lâu này hiển nhiên tăng lên rất nhiều. 30 năm nay, Hạ Ngôn cũng từ trong tháp thời gian đi ra vài lần. Nhất là 2-3 lần gần nhất, hắn phát hiện tu luyện giả ở lại kim diễm tửu lâu này, lần sau nhiều hơn lần trước. Hiển nhiên chính là người vì hội đấu giá thành Chu Tước này. Ồ, người thật là nhiều a. Khi Hạ Ngôn tới trong viện kim diễm tửu lâu lập tức nhìn thấy rất nhiều bạn trong viện gần như đủ tu luyện giả ngồi. Rất nhiều tu luyện giả còn tụ một chỗ nói chuyện với nhau. Xem ra, hội đấu giá thật sự sắp bắt đầu. Ta trước hỏi thăm một chút về thời gian cụ. Thể tổ chức, cũng làm trước chuẩn bị. Ánh mắt Hạ Ngôn lóe lóe, liền đi về phía số lượng tu luyện giả nhiều nhất. Cũng không cần hỏi, tới gần đó im lặng nghe một hồi khẳng định có thể nghe được một số tin tức về hội đấu giá. Cũng không biết, hội đấu giá 7 ngày sau sẽ có một số bảo vật gì xuất hiện. Không biết được, nói không chừng có bảo vật kinh thấn ngay cả cường giả cảnh giới thần chủ đều sẽ động tâm. Ha ha! Trong vũ trụ này, còn có thể có thứ gì khiến cường giả cảnh giới thần chủ hóa thân pháp tác động tâm chứ? Một tu luyện giả cười lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc. Vũ trụ rộng lớn cỡ nào? Cho dù cường giả cảnh giới thần chủ chỉ sợ cũng có rất nhiều thứ không biết. Tu luyện giả vừa nói hiển nhiên không vui khi có người mở miệng phản bác mình. Hạ Ngôn nghe những lời này cũng cười thầm. Đám tu luyện giả này đều là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, hạch tâm điện chủ, phần lớn vì tham gia hội đấu giá lần này mới xuất hiện trong thành Chu Tước. Ồ! Hạ Ngôn đã biết hội đấu giá được tổ chức sau 7 ngày nữa, đang tính toán rời đi, ánh mắt vừa chuyển đột nhiên nhìn thấy được một bóng người quen thuộc. Kia không phải giới chủ Khương Vân sao? Không ngờ hắn cũng tới nơi này. Thật đúng là khéo a. Không thể tưởng được hắn cũng ở trong viện này. Hạ Ngôn nhìn kỹ, xác định bóng người nhìn thấy chính là giới chủ Khương Vân, cũng chính là người mở ra Lan Tà Giới. Lan Tà Giới cùng vài đại thế giới chung quanh cách nơi này phi thường xa xôi, cho dù tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ không ngừng phi hành ít nhất cũng cần mấy tháng mới có thể tới nơi. Cho nên, khi Hạ Ngôn nhìn thấy giới chủ Khương Vân, có chút bất ngờ. Trong kim diễm tửu lâu này, lúc này chỉ sợ không ít tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Nhưng những tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ này bình thường đều không ở trong viện, mà ở trong phòng của mình. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ tự nhiên lựa chọn ở lại phòng vũ trụ. Một ngày một vạn quy nguyên đan, đối với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ mà nói, vẫn là có thể chi trả được. Lại nói tiếp, bọn họ cũng không ở lại lâu trong kim diễm tửu lâu này. Giới chủ đại nhân. Hạ Ngôn thấy Khương Vân, tự nhiên đi qua chào hỏi. Khương Vân nghe được có người gọi mình, thân thể chuyển qua, thấy được Hạ Ngôn, mí mắt không khỏi nhấc lên, biểu tình trên mặt biến hóa. Hạ Ngôn. Giới chủ đại nhân, người cũng muốn tham gia hội đấu giá thành Chu Tước sao? Hạ Ngôn cười nói. Ha ha, đúng vậy. Hạ Ngôn, không nghĩ tới ngươi thật sự ở trong thành Chu Tước. Trên mặt giới chủ Khương Vân lộ vẻ tươi cười, tuy nhiên rất nhanh lại ngưng trọng, mày. Nhăn lại. Ồ. Hạ Ngôn hơi sửng sốt, mắt nhìn Khương Vân. Giới chủ đại nhân. Làm sao người biết ta ở trong thành Chu Tước? Ý tứ trong lời nói Khương Vân vừa rồi hiển nhiên đã sớm nghe nói tin tức Hạ Ngôn ở thành Chu Tước. Hạ Ngôn, ngươi còn không biết chuyện này sao? Khương Vân cũng sửng sốt. Hơn trăm năm này, ngươi thật là danh chấn Tây Vực nha. Rất nhiều người đều đang tìm tung tích của ngươi. Trăm năm trước, còn có người biết được ngươi thường lui tới thành Chu Tước, cho nên lúc ấy có rất nhiều tu luyện giả chạy tới thành Chu Tước. Tuy y không tìm được tung tích của ngươi, nhưng những người này đều không từ bỏ. Ta cho rằng ngươi đã biết những người này đang tìm ngươi, mới cố ý tìm một chỗ ẩn nấp. Giới chủ Khương Vân chậm rãi nói. Giới chủ đại nhân, chúng ta đi một nơi yên tĩnh nói chuyện. Nơi này rất rối loạn. Sắc mặt Hạ Ngôn ngưng trọng, nhìn xung quanh, hạ giọng nói với giới chủ Khương Vân. Được. Khương Vân gật đầu. Hai người tới khu vực phòng âm dương, tiến vào trong phòng Hạ Ngôn. Hạ Ngôn mời giới chủ Khương Vân ngồi xuống. Giới chủ đại nhân, việc này quả thật ta không rõ lắm. Xin người nói kỹ cho ta một lần. Hạ Ngôn chau mày, tuyệt đối không nghĩ tới mình không ngờ lại gây nên động tĩnh lớn. Như vậy, ngươi còn nhớ rõ chuyện xảy ra năm đó ở trong di tích thượng cổ kia chứ? Khương Vân dường như sửa sang lại trí nhớ của mình, rồi sau đó mới hỏi Hạ Ngôn. Nhớ rõ. Hạ Ngôn gật đầu. Lúc đó, ngươi cùng hung thú có huyết mạch thần thú của ngươi tiến vào cung điện màu bạc, sau đó đại lượng tu luyện giả bị diệt thần vụ trong cung điện công kích tử vong. Sau đó, người còn sống đều bị truyền tống ra khỏi không gian di tích thượng cổ. Cặp mắt giới chủ Khương Vân nheo lại, chậm rãi nói. Sau khi ra khỏi di tích thượng cổ, tu luyện giả từ các đại thế giới khác nhau đều bất đắc dĩ rời đi. Nhưng sau đó không lâu đột nhiên truyền tới một tin tức, nói ngươi là người thừa kế của thần chủ Thương Hà. Sau khi tin tức này truyền ra, tự nhiên gây nên chấn động. Sau đó, ta trải qua kiểm chứng, tìm được ngọn nguồn tin tức truyền ra không ngờ là hai tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ Từ Minh Phương cùng Lý Nguyên Khôi. Từ Minh Phương xác định ngươi là người thừa kế của thần chủ Thương Hà. Ánh mắt giới chủ Khương Vân lại nhìn về phía Hạ Ngôn, dường như quan sát biểu tình của Hạ Ngôn. Danh vọng của thần chủ Thương Hà ở Tây Vực chúng ta rất lớn, cường giả cấp giới chủ rất nhiều đại thế giới đều từng nghe nói tới thần chủ Thương Hà, cho dù chưa gặp thần chủ Thương Hà cũng có thể xác định sự tồn tại của vị thần chủ này. Hơn nữa, thần chủ Thương Hà còn có một con gái, đang sống tại Trọng Thiên Giới. Khương Vân tiếp tục nói. Nói tới đây, Khương Vân dừng một chút, giọng điệu hơi chuyển hỏi. Hạ Ngôn, ngươi rốt cục có phải người thừa kế của thần chủ Thương Hà hay không? Linh lực màu vàng của ngươi, cùng linh lực mà thần chủ Thương Hà sử dụng theo như lời. Đồng thật sự phi thường tương tự. Nguyên nhân cũng chính vì thả rất nhãi người đều tin tưởng ngươi là người thừa kế của thần chủ. Nghe giới chủ Khương Vân hỏi. Hạ Ngôn gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng không thể xác định việc này, nhưng là vị tiền bối ta nhìn thấy quả thật tên là Thương Hà. Hạ Ngôn nói với Khương Vân. Chuyện này còn phải nói bắt đầu từ Quang Ly Phân Thế Giới. Ở Quang Ly Phân Thế Giới, ta từng tiến vào một không gian, tên là Hư Áo Không Gian. Ở trong một cung điện nơi đó, ta gặp được một tia linh hồn vị Thương Hà tiền bối kia lưu lại. Ta nghĩ, có lẽ vị Thương Hà tiền bối kia chính là thần chủ Thương Hà theo như lời bọn họ nói. Ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng, trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi thật sự là người thừa kế của thần chủ Thương Hà? Khương Vân hiển nhiên có chút khó tin. Hít vào một hơi thật sâu, Khương Vân cười ha hả. Ha ha, thật sự là. Ta nên nói thế nào nhỉ? Hạ Ngôn, ngươi dĩ nhiên là người thừa kế của thần chủ, khó trách. Khó trách tốc độ tu luyện của ngươi lại kinh người như thế, ta nhìn lại xem, trời. Cảnh giới của ngươi đã là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ đỉnh rồi, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào cấp hạch tâm điện chủ. Ta nhớ rõ lúc trước ngươi còn là tạo hóa cấp chuẩn điện chủ, ngươi đã có lực chiến đấu với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, ngay cả hạch tâm điện chủ cũng không làm gì được ngươi. Sắc mặt giới chủ Khương Vân ửng đỏ. Dường như rất kích động. Hô! Liên tục hít sâu mấy lần, giới chủ Khương Vân mới dần dần khôi phục bình triểu. Hạ Ngôn, ngươi đã đạt được những thứ gì? Đừng lo, ta chỉ là tò mò, cho dù ngươi chiếm được bảo tàng thật lớn, ta cũng sẽ không cướp đoạt của ngươi. Giới chủ Khương Vân nhìn Hạ Ngôn, vẻ mặt chân thành nói. Hạ Ngôn nhìn giới chủ Khương Vân, gật gật đầu. Giới chủ đại nhân ngài đương nhiên sẽ không cướp đoạt của ta, tuy nhiên, kỳ thật ta cũng không có được cái gì. Ở trong hư ảo không gian kia, ta được đến một bình bích lộ huyền thủy, ở chủ thế giới là một loại rất bình thường. Ngoài ra, ta còn lấy được vài giọt tinh huyết trong cơ thể Thương Hà tiền bối. À, còn có một chiếc nhẫn, tuy nhiên chiếc nhẫn này cũng không tầm thường, chẳng qua bên trong cũng không tồn trữ nhiều bảo vật. Hạ Ngôn lời ngay nói thật. Từ Thương Hà tiền bối kia hắn quả thật không có được bảo tàng gì. Mà bảo tàng chiếm được trong không gian kim di, Hạ Ngôn cũng không tính chủ động nói ra. Tuy nhiên, Hạ Ngôn quả thật rất tin tưởng giới chủ Khương Vân, ở trong di tích thượng cố, giới chủ Khương Vân cũng rất che chở cho Hạ Ngôn, cho nên hắn rất cả kích. Tại sao có thể như vậy? Giới chủ Khương Vân nghe vậy nhíu, mày. Thần chủ Thương Hà làm sao lại không lưu lại bảo tàng chứ? Nhân vật cảnh giới thần chủ cơ mà. Chẳng lẽ là... Khương Vân trở nên trầm ngâm, ánh mắt chợt lóe. Hạ Ngôn, ngươi nói ngươi gặp được một tia linh hồn của thần chủ Thương Hà. Nói như vậy, lúc ấy hắn đã chết, hơn nữa ngay cả linh hồn cũng chỉ lưu lại một tia mà thôi sao? Đúng là như thế. Linh hồn Thương Hà tiền bối sau khi nói với ta mấy câu liền hoàn toàn biến mất. Hạ Ngôn gật mạnh đầu, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, trong đầu Hạ Ngôn cũng nảy sinh ra rất nhiều ý niệm. Thần chủ Thương Hà rốt cục vì sao mà ngã xuống? Là ai có thể thương đến thần chủ Thương Hà? Cường giả cảnh giới thần chủ, bản thân đã hóa thành thiện địa pháp tắc, nhân vật như vậy còn có thể có người tổn thương đến hắn?